Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 4 của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Chương 4 mang tên Trầm Nghĩ. 1. Ý chí hướng chiều về thiện hảo. Cái gì nó thấy hay là áp tới, vật nó khoái chí chừng nào nó áp tới mạnh mẽ chừng ấy. Xong thưa bạn, ý chí là một năng lực đuôi mù. Nó không tự mình biết được bản chất sự vật mình ước muốn. Nó hay lầm lẫn và rất thường cho cái ác là cái thiện. Nó cần nhờ trí tuệ soi sáng, dẫn đường. Bạn muốn tự chủ nghĩa là muốn cường dũng, quyết định, hùng tráng. Bạn muốn tập vượt thẳng những nỗi khó khăn và quản trị lấy mình. Mà cho được vậy, bạn cần phải sử dụng có phương pháp và bền dẻo ý chí của bạn. Dưới đây, bạn sẽ lấy vai trò đại hệ của việc trầm nghỉ trong công cuộc huấn luyện tâm thần của bạn. 2. Đây là một định luật mà bạn phải gắt gao tuân giữ. Khi bất luận một cảm xúc nào xâm chiếm tâm hồn bạn, bạn hãy phân tích nguyên do nó. Nếu bạn phân tích với tất cả sự chân thành, bạn sẽ cảm thấy tinh thần bạn làm việc không khách quan. Nó bị đủ thứ dục tình như nóng giận, cuồng vọng, vui điên, ảnh hưởng, mờ ám. Bạn nhận định hoàn cảnh không ngay mặt và toàn diện mà xiêng vẹo, góc cạnh. Sau khi nó được đánh loãng đi đám mây khỏi đèn ám ảnh, bạn hãy nhận định thực tế khách quan. Hãy ngó nó chán chường, hãy điềm tĩnh nghiệm xét nó, suy liệu đường lối khôn ngoan để xử trí. Nếu thi hành cách khác, bạn sẽ hành động dục tốc, theo tình dục đuôi mù và không tự kiểm soát được. Có lẽ bạn đã nhận thấy, thường nỗi khó khăn mà bạn sợ tự chung không có gì, bạn sẽ tự hổ và khinh rẻ nó, rồi bạn tiến tới cách anh dũng, điềm nhiên. Nếu gặp phải một trở lực nghiêm trọng hơn, sự trầm nghỉ sẽ giúp bạn có phương thế thay đổi nó. Đi đường bị một trái núi chặn, đi băng qua núi thì lâu quá, khổ quá. Bạn tự nhiên tìm nẻo tắt gần hơn, khỏe hơn. Cũng thế ấy, khi gặp trở lực, bạn đừng xài phí nghị lực để đối phó với nó cách vô ích. Bạn hãy tìm lối tránh nó, lối mà bạn có thể đi bình yên, vững chắc. Hãy cầm lấy câu này làm khẩu hiệu. Kẻ nào luôn trong điềm đạm và trầm nghĩ sẽ luôn gỡ rối được và hành động sáng suốt, thành công. 3. Trong những khó khăn và khổ sở mà bạn gặp, có lẽ có một cái đã làm nhiều người nguy khốn và hôm nay nó đang tấn công bạn. Đó là sự ganh ghét. Chúng tôi muốn nói riêng về tính phân bi ác tâm, chứ không phải thứ phân bi thường có mà không ai khỏi mắc. Người ta nói xấu bạn, việc bạn làm rất tốt đẹp, người ta bôi nhọ. Công nghiệp của bạn rất nhiều, thiên hạ che mắt, lãnh đạm, không đếm xỉa đến. Người ta tìm đủ phương cách, có khi giả đò dịu ngọt thái quá, để cảng mũi kỳ đã. Công việc của bạn, chuyện xấu bạn không có làm, người ta bịa đặt, bán giao tiếng xấu cho bạn, thiên hạ vạch lá tìm sâu, chấp nhất bạn, vân vân và vân vân. Và bạn nổi đoá, sầu buồn, oán ghét, bạn thối chí. Nếu bạn có một tâm lý sắc sảo, có sự điềm đạm khả quan và sự suy nghĩ chín muồi, thì bạn cảm thấy bị thúc đẩy, quyến rũ, phô trương, lòng tự ái, chưa được giáo luyện, thử thách, con người phân bì đê mạt, tức là con người tầm thường. Bạn nên nhớ kỹ điều đó, đừng để máu tự ái vây mù óc khôn ngoan rồi thành đê mạt. Bạn có thể nói như ai? Tôi hoài nghi chính tôi, sự ganh ghét chỉ tỏ cho tôi rằng tôi không phải là một con số rỗng. Có ai đi khớp mổ con cho cảm? Ngạn ngữ Ả Rập, bạn hãy ngồi xuống trước cửa bạn, rồi bạn sẽ thấy người ta khiêng quan tài của thù địch bạn ngang qua. Sau nghe trong những tiếng ấy có cái gì hèn hạ? Hà bạn, không có cái gì cao thượng. Quân tử xứng đáng cho bạn hết. Cố gắng đừng khi nào phục thù, trả miếng kẻ làm sĩ hổ vì hại bạn, nên thương hại họ vì những phương kế bất lương của họ làm cho họ hư đốn đê hèn. Bạn hãy tin chắc rằng cuộc đời sẽ trả đũa cho bạn. Bánh xe thời vận đổi như gió và rất nhanh chóng. Nó sẽ dìm đầu xuống đất liền kẻ 50 độ trên đầu. Người tìm lại bạn, oán ghét bạn ngày hôm nay, biết đâu ngày mai phải bị đánh bại dưới chân bạn. Không sớm thì muộn, giá trị cũng ra mặt. Ánh sáng đèn không ở luôn trong chậu. Bạn hãy thật là con người, thật là một lực đại dũng. Giá trị, công nghiệp của bạn dần dần sau thiên hạ về nhìn nhận. Trong hang cuộc đời có những cạm bẫy của một thứ công bình ngấm ngầm sẽ gài dính hết những hạng người lên mặt bất lương, những hạng người giá trị 2 xu mà tiểu nhân khinh người, kiêu ngạo. Bạn hãy đợi và đợi trong tình bác ái quảng tâm. 4. Nãy giờ bạn đã chịu khó chú ý kỹ lưỡng những lý thuyết chúng tôi trình bày cho bạn. Bạn đã biết sự ích lợi dồi dào của việc trầm nghĩ. Nó giúp bạn phẩm bình chính đáng những trở lực mà không mù quáng bớt thêm. Nó cũng cung cấp cho bạn những diệu kế để chiến thắng khó khăn và xử đối khôn ngoan đáng phục. Vào những khi cao hứng, cõi lòng nghe lâng lâng khoái trá, bạn cũng hãy sử dụng sự trầm nghĩ. Nếu lạc quan, hăng hái giúp bạn hoạt động đắc lực, thì bạn cũng nên đề phòng sự cuồng nhiệt. Bạn cảm thấy đời toàn bông hưởng, chứ không có gì gai góc. Bạn ngó thực tế với cặp mắt cực kỳ lạc quan. Bạn ngó trên và vừa ra khỏi thực tế, óc tưởng tượng của bạn bị dục tình khoái trá quá độ chi phối. Nó làm việc ngoài vòng kiểm soát của lý trí. Bạn bước gần đến hố nguy hiểm vì bạn ra xa thực tế, lặn hụp trong biển mộng. Công việc làm ăn của bạn đổi mới, coi có vẻ phát đạt. Bạn tưởng bạn cũng sẽ thu hoạch vô cùng kết quả mỹ hảo. Bạn thầy làm nhà triệu phú, đang khi trong tay chưa có một đồng tiền kém. Sau một cuộc thành công gì đó, trong cuộc học hành sơ đẳng, bạn khoái chí, mơ mộng, chiếm những cấp bằng cao đẳng, trong lúc không đủ phương tiện để lấy một bằng sơ đẳng. Chưa làm vòng lo ăn thịt, bạn thả hồn phiêu lưu trong không biết bao nhiêu mộng thành công khi chỉ mới thấy vài phương thế. Nhưng những phương thế như thế, biết đâu sẽ còn sau lưng nó những phương thế khác quan hệ. Bạn liệu có đủ không? Thưa bạn, hãy coi chừng ảo vọng. Vẫn hiểu rằng bạn cần có tâm trạng khoái trá để thành công. Vẫn hiểu rằng bạn phải lạc quan thấy trước kết quả của công việc mình. Song bạn nên vừa tin trước thành công, vừa để ý rằng công việc mình có thể thất bại, có thể thành công rất ốm yếu, chậm trễ. Như trong những ví dụ trên, bạn làm sao chắc ba bó một dạ rằng công ăn việc làm của bạn sẽ đem lợi lộc dồi dào, nhanh chóng cho bạn. Bạn có thể làm 1 triệu phú gia, nhưng rủi có giặc, rủi bạn bệnh, rủi cơ đồ bạn bị một cuộc hỏa hoạn rồi sao? Được cấp bằng cao đẳng thì oai lắm đấy, nhưng cấp bằng cao đẳng hẳn đòi nhiều điều kiện chứ: trí thông minh, ý chí cương quyết, sức khỏe, tiền bạc, vận may nữa. Bạn có thể có hết những thứ này, nhưng chắc 100% không? Vậy tốt hơn bạn hãy suy nghĩ, làm mộng mà gặt lòng đồng thì chết đói. Bị những thất bại nặng nề, có biết con người không tự chủ phải suy nghĩ lộn tinh thần thế nào không? Họ có thể bi quan cả đời chỉ vì quá sớm lạc quan. 5. Phân tách những cảm xúc, gạn lọc chân lý ra khỏi mây mù tưởng tượng chưa đủ. Những triết gia xưa, nhất là những nhà khắc kỷ, còn khuyên ta nghiên cứu việc tiên kiến nữa. Tức là mỗi tối mai ta nghiệm xét, thấy trước trong cả ngày những cơ hội nào có thể đưa đẩy làm những khuyết điểm gì. Nhờ vậy ta đề phòng được những nỗi khó khăn và có thể chủ hoạch trước chương trình sống trong cả ngày. Một người thấy trước, khôn ngoan đề phòng, dĩ nhiên là hơn nhiều kẻ sống tới đâu hay tới đó và đợi nước đến tròn mới. Bạn nên lợi dụng phương thuốc này mà do kinh nghiệm đã giúp nhiều người thành công rực rỡ. Nếu bạn thường xuyên áp dụng nó, bạn chắc chắn sẽ tự chủ cách dũng cường. Chút nữa chúng tôi sẽ bàn lại vấn đề này rộng hơn. 6. Bây giờ cũng trong mấy chương trên, chúng tôi chỉ cho bạn vài bài áp dụng gắt gao. Thực tập thứ nhất. Cả ngày nay làm gì bạn không gặp những điều bất mãn? Đang làm việc gấp, có người đến thăm, cần dùng một món đồ, nó lạc mất đâu, kiếm chối chết. Và nhiều nghịch cảnh khác như vậy, chắc chắn bạn nghe bực dọc chút ít. Đầu hết, bạn hãy thinh lặng như chúng tôi bàn cùng bạn ở chương 2. Rồi bạn hãy trầm nghĩ, bạn hãy cân đo từng trường hợp và đừng lấy làm quan hệ cái gì còn con. Đồng thời hãy coi thường những cái gì làm bạn bối rối, bất mãn. Bạn gặp những bất mãn, trên à? Thì bạn tự hỏi, ở có chi, tôi ngừng việc chút, xã giao chút, đồ mất thũng, thỉnh kiếm, vân vân. Chuyện gì phải khổ tâm cho mệt? Bạn nên thường lặp lại thực tập này để tạo cho mình thói quen chịu dễ dàng những đảo ngược bất mãn hay những nghịch cảnh rối lòng. 7. Thực tập thứ hai. Từ hôm nay, bạn hãy tận thấy trước vài ba lần những khó khăn mà bạn có gặp trong ngày. Ví dụ, bạn phải đi thăm một người mà bạn có thể và rất thường bàn việc tâm trạng cách vội. Như bạn phải làm một công việc gì riêng mà bạn không thích lắm. Làm nó bạn cảm thấy như ở tù hay làm cỏ vê. Trước hết, bạn hãy phác họa đường lối xử trí của mình. Tìm những phương thế để dè dặt lúc thăm viếng hay để thực hành công việc với lạc quan khoái chí. 8. Thực tập thứ 3. Bạn hãy tự kỷ ám thị như bạn thường thực hành, và bạn hãy thực hành vào những lúc bạn rảnh việc. Bạn có thể tự nói, tôi điềm đạm, trầm nghĩ nên tôi luôn gỡ rối được công việc và thành công. Tôi vô tư, lạnh nhạt phân tích những mồi sầu nhảm của tôi. Tôi cân đo nó chính đính và xuôi sắn dễ dàng chiến thắng nó. Bởi tôi ngày càng tự chủ nên tôi ngày càng thắng khổ buồn không thấy khó. Cho người quyết định khó khăn không đáng kể gì. Họ thích đối đầu với nó. Họ coi nó như một thứ lao luyện tâm hồn và chiến thắng nó như chơi bằng nghị lực cường dũng. Tôi là người quyết định và đại dũng. Cũng thế, tôi nhận thấy sức lực tinh thần của tôi tiến tới. Khó khăn đối với tôi chỉ là rơm. Nhờ tập luyện và ngày càng tự chủ, càng có ý chí sắt thép, tôi sẽ vượt thắng những trở lực. Lời chúng tôi nói làm bạn có lẽ ít tin, nhưng do kinh nghiệm cá nhân, bạn sẽ thấy tác động của việc ám thị trong con người bạn. Bạn tin, bạn trầm nghĩ và tự chủ thì bạn sẽ là người trầm nghĩ và tự chủ. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 4 của quyển sách Đức tự chủ, chìa khóa của thành công mà kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của quyển sách này nhé.